bỏ đôi tay đang che mặt nàng, Lôi Lạc nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng của nàng. Chợt mặt đỏ như vậy, em đang nghĩ cái gì vậy? Không có. Chướng ngại vật bị bỏ ra, ánh mắt của nàng lại tự động. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net